Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 666, thu xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra ta là không cần thiết giới thiệu a, Otosaka Su nhàn nhạt nói. Sau đó hắn lại nói, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ta không tin các ngươi hảo tâm như vậy cứu chúng ta. Chấm, thẳng thừng như vậy cha hỏi. Mặc dù không biết đối phương có thể hay không trả lời. Otosaka Su đã làm xong nhảy vọt thời không chuẩn bị. Một khi Amakawa Yuto vừa có dị động, hắn sẽ trong nháy mắt trở lại quá khứ. Amakawa Yuto không có trả lời Otosaka Su vấn đề. Như cười không phải cười nói. Thời không nhảy vọt, thực sự là năng lực thật là lợi hại a. Bất quá thiếu niên a, thế giới này vũng nước rất sâu. Ngươi cho rằng một cái không hoàn chỉnh năng lực thật sự là vô địch sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Otosaka Su nhíu mày hỏi. Chuyện này để sau hẵng nói. Quan trọng hơn, nói đến đây Yuto nhìn xem đám người. Ngữ khí cũng biến cao nói. Ta đến đây cứu các ngươi. Đây là không hoàn toàn sai. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, các ngươi lựa chọn trở về cuộc sống bình thường. Chỉ cần không tùy tiện sử dụng năng lực của mình. Đương nhiên là phải chịu đến giám sát. Các ngươi an toàn cũng sẽ được đảm bảo. Mãi đến khi các ngươi năng lực biến mất, chúng ta sẽ thu xếp cho các ngươi. Hai, theo chúng ta rời đi. Giữ lại năng lực của mình. Tham gia vào không tầm thường nhân sinh. Ta sẽ mang các ngươi đến một nơi có tồn tại giống như các ngươi dạng này đặc thù người. Đương nhiên, các ngươi làm ra lựa chọn thứ hai về sau cũng có thể lại lựa chọn bình thường sinh hoạt. Dù sao các ngươi năng lực cũng là sẽ ở một lúc nào đó biến mất. Đã các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Các ngươi có 30 phút suy nghĩ để làm ra quyết định. Nghe xong Yuto lời nói, những người ở đây nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào lựa chọn. Yuto phất tay, một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại trước mặt hắn. Một bộ bàn ghế từ từ xuất hiện. Yuto ngồi xuống, Figneria ngoan ngoãn đứng ở một bên cho hắn hầu hạ trà bánh. Đám người nhìn xem một màn này kinh hãi. Mới vừa rồi, là ma pháp sao? Dạng này so với bọn hắn sở hữu siêu năng lực còn muốn khiến người ta tam quan vỡ nát. Otosaka Su nhìn xem một màn này trong mắt hiện lên một tia sáng. Không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó liền xoay người. Trở về bên cạnh mình để đệ cùng muội muội. Yuto một hành động này ảnh hưởng đến rất nhiều người tâm tư. Nhìn xem mỗi người biểu hiện khác biệt. Yuto khóe miệng hơi dương lên. Kaka, vừa mới đó là ma pháp sao? Otosaka Ayumi hai mắt sáng ngời. Tò mò nói. Hẳn là a. Otosaka Su gật đầu. Sau đó lại nói. Ta vốn cho rằng hắn cũng giống như chúng ta. Thức tỉnh cường đại siêu năng lực. Nhưng bây giờ ta phát hiện suy đoán của ta là sai lầm. Hắn nói không sai. Thế giới này vũng nước so với trong tưởng tượng còn muốn sâu. Như vậy chúng ta nên làm thế nào? Otosaka Yu hỏi. Suy nghĩ một lát. Otosaka Su liền nhìn hai người nói. Ta cảm thấy. Chúng ta thử đi theo bọn hắn xem sao. Coi như không có nhà khoa học chi phối. Các ngươi cũng cần phải minh bạch. Các ngươi bây giờ đã không cách nào trở lại quá khứ sinh hoạt. Tuổi của hắn đã 17-18. Nếu như còn tại đi học mà nói. Đại khái là lớp 12 bộ dáng. Cân nhắc sự tình cũng không người bình thường nghĩ đến toàn diện một điểm. Nghe vậy Otosaka Yu gật đầu. Thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ rất dễ dàng sao động. Huyết khí phương cương. Nắm giữ không tầm thường lực lượng bọn hắn nhất định sẽ đem mình làm nhân vật chính một dạng. Khắp nơi gây chuyện, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Cho nên Amakawa Yuto mới nói là sẽ cho người giám sát. Nhưng dạng này có thể hay không hiệu quả còn không chắc. bị người giám sát nhất định là sẽ không thoải mái. Hơn nữa có thể đảo ngược, làm cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Bạo phát, ca ca, mặc kệ ngươi làm ra sao lựa chọn, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Otosaka Yu nhìn Otosaku Su cười nói. Ayumi cũng vậy. Otosaka Ayumi gật đầu cười đáp. Cảm ơn các ngươi. Bất quá tin tức vẫn còn thiếu sót. Ta phải xem đối phương định sắp xếp chúng ta như thế nào. Otosaka Su nói xong, liền xoay người, hướng về Yuto đi đến. Chú ý đến đi tới Otosaka Su. Yuto để trên tay ly trà xuống. Nhìn hắn nói, thế nào, làm ra lựa chọn sao? Trước khi đưa ra quyết định, ta có chuyện muốn hỏi. Ngươi định sắp xếp cho chúng ta thế nào? Otosaka Su nhìn Yuto hỏi. Otosaka Su tin tưởng, nếu như là cái này cường đại nam nhân lại có thế lực hùng hậu có thể đơn giản đánh tan giã toàn bộ phòng nghiên cứu. Chắc chắn liền cho bọn hắn che chở. Chỉ là, Otosaka Su trước mắt còn không thể xác định Amakawa Yuto mục đích. Hắn muốn làm rõ đối phương định như thế nào thu xếp bọn hắn. Muốn bọn hắn làm gì? Làm ra lựa chọn thứ hai mà nói. Các ngươi liền cùng người bình thường khác biệt. Lý thế giới cùng phổ thông thế giới chung quy là khác biệt. Lựa chọn cái thứ nhất mà nói. Ta sẽ thành lập một trường học. Để cho năng lực giả nhập học cho bọn hắn che chở. Các ngươi không cần phải lo lắng an toàn vấn đề sinh hoạt bình thường. Amakawa Yuto miêu tả làm ra một bộ mỹ hảo hình ảnh để Otosaka Su lòng sinh hướng tới. Học tập, đây là điều cần thiết. Trường học là quyền uy giáo dục cơ quan. Hơn nữa có thể đem học sinh đặt tới trên mặt nổi. Nếu như còn có khác nhà khoa học giở trò. Trong trường học sinh liên tiếp mất tích loại sự tình này sẽ dẫn tới cực lớn xã hội thuyền đánh cá. Cách chương.